Thưa thực vi nị là ban nãy ngộ lộn cổ xuống sông nên tiền bạc trong tay này chìm hẳn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net